Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2997, vận khí đại Nazi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bành, Hàn Sâm cảm giác mình thân thể rơi vào trong nước, thuận lao nhanh dòng nước một đường lăn lộn, cũng không biết lăn ra ngoài bao xa. Chờ hắn giữ vững thân thể, từ trong nước bơi ra thời điểm, phát hiện vậy mà xuất hiện tại một mảnh trong hồ nước. Bốn phía có thể nhìn thấy như mọc thành phiến thảo nguyên. Còn có mênh mông xanh thảm tinh không? Nước hồ sạch sẽ phảng phất là tấm gương bình thường. Nước thiên tướng chiếu. Có loại người ở trên trời du lịch cảm giác kỳ diệu. Đây là địa phương nào? Hàn Sâm biết mình nhất định không chỉ là rơi xuống đơn giản như vậy. Rất có thể là đã trải qua một loại nào đó truyền tống. Nếu không không có khả năng xuất hiện tại mảnh này hồ nước bên trong. Lúc trước hắn đi địa phương rõ ràng là sơn lâm hình dạng mặt đất. Nơi đó bốn phía đều là mảng lớn dãy núi cùng rừng cây. Lại thế nào rơi, cũng không có khả năng vọt tới thảo nguyên đến. Ánh mắt sung dò xét, phát hiện nơi này tinh không cũng cùng trước đó chỗ địa phương khác biệt. Rõ ràng không phải tại cùng một mảnh tinh vực bên trong. Muốn đứng lên, thế nhưng là trong thân thể lam huyết cùng xích huyết xung đột quá kịch liệt. Tay chân run lên đều nhanh nếu không được khống chế. Hàn Sâm biết tiếp tục như vậy nữa. Nếu thân thể của hắn triệt để mất khống chế, đến lúc đó hắn liền sẽ tại thân thể dẫn đạo dưới. Làm ra ngay cả mình đều không thể khống chế sự tình đến. Một cắn răng, dùng tay run rẩy xuất ra hàn kính chi cho hắn dược tề. Mở ra cái nắp một ngụm rót xuống dưới. Hiện tại cũng chỉ có thể đem cái chết ngựa xem như ngựa sống y. Tuyệt đối không có thể làm cho thân thể mất khống chế. Bất quá Hàn Sâm vẫn còn có chút không rõ. Vì cái gì trong thân thể lam huyết thất khống chi về sau. Vậy mà lại muốn giết chết Bảo Nhi. Mà đối Bạch Hoàng cùng ngày Nguyệt Thần vượn bọn hắn nhưng không có quá lớn phản ứng. Là bởi vì dị chủng hóa chiến thể. Vẫn là Bảo Nhi tự thân đâu. Hàn Sâm trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông vấn đề này. Dược tề vào bụng, lập tức giống như là một dòng suối trong. Đem Hàn Sâm trên người tinh lực đều cho dội tắt. Hiệu quả kia đơn giản so tiết lập ngừng còn có tác dụng. Nguyên bản điên cuồng vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh, tại đã mất đi tinh lực chèo chống tình huống dưới, rốt cuộc đình chỉ vận chuyển, vô luận là lam huyết vẫn là cửu mệnh huyết miêu hình xăm. Lúc này đều giống như bị dội tắt ngọn lửa, lẳng lặng ẩn núp xuống dưới. Vậy mà thật có hiệu quả, Hàn Sâm rốt cuộc khôi phục khống chế đối với thân thể. Bất quá rất nhanh Hàn Sâm liền buồn bực. Huyết mạch mệnh thần kinh đình chỉ về sau. Bên trong thân thể của hắn đã không có bất kỳ lực lượng nào có thể vận chuyển. Vô luận là các loại gen thuật, vẫn là huyết mạch mệnh thần kinh lực lượng toàn bộ đều biến mất không thấy. Nói cách khác, Hàn Sâm hiện tại ngoại trừ nhục thân còn duy trì chân thần cấp trình độ bên ngoài. Đã không có bất luận cái gì đặc thù lực lượng có thể sử dụng. Hiện tại Hàn Sâm có thể nhảy rất cao, tuy nhiên lại không có cách nào phi hành, có thể một quyền đánh nát ngôi sao, nhưng là nhất định phải để cho mình nắm đấm tiếp xúc đến ngôi sao mới có thể. Lần này không xong, ngay cả năng lực phi hành cũng không có, ta muốn thế nào mới có thể đi lãnh ngừng tinh đâu. Hàn Sâm trong lòng hơi có chút phiền muộn. Hàn Sâm đến là có thể mạo hiểm sử dụng huyết mạch mệnh thần kinh lực lượng. Thế nhưng là hắn sợ chính mình vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh về sau. Sẽ lần nữa dẫn động lam huyết lực lượng. Đến lúc đó thì càng phiền toái. Xem ra chỉ có thể thử một lần siêu cấp thần linh thể có thể hay không bài trừ lam huyết lực lượng. Hàn Sâm không do dự nữa. Thử nghiệm mở ra siêu cấp thần linh thể. Oanh! Một vòng trắng lóa tại Hàn Sâm trên thân thể chảy xuôi. Rất nhanh liền để Hàn Sâm tiến nhập siêu cấp thần linh thể trạng thái. Cả người đều giống như trong hư vô thần linh. lập tức các loại lực lượng đều về tới Hàn Sâm trên thân thể. Bất quá bởi vì Uyển Nhi có quan hệ, siêu cấp thần linh thể chỉ kéo dài thời gian rất ngắn. Hàn Sâm lại khôi phục lúc đầu trạng thái thân thể. Vậy mà không thể trừ bỏ thân thể dị thường trạng thái. Hàn Sâm phát hiện thân thể của mình vẫn là không cách nào sử dụng các loại gen lực lượng. Huyết dịch vẫn là lam huyết. Xem ra thật chỉ có thể đi một chuyến lãnh ngưng tinh. Hàn Sâm nguyên bản cũng dự định muốn đi một chuyến lãnh ngưng tinh. Liền xem như siêu cấp thần linh thể có thể giải trừ trên người lam huyết. Hắn cũng phải tìm đến Hàn Vũ Phi. Hỏi một chút đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bây giờ giải trừ không xong lam huyết cấm chế. Hắn thì càng muốn đi. Hàn Vũ Phi hẳn là cái kia bị vây ở lưỡng giới sơn nữ nhân. Nếu biết tướng mạo của nàng, lại biết nàng tại lưỡng giới sơn, như vậy tìm tới nàng không khó lắm. Mấu chốt là ta hiện tại như thế nào mới có thể đến lãnh ngưng tinh đâu. Hàn Sâm chỉ có thể nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian. Chờ thân thể khôi phục một chút. Lần nữa sử dụng siêu cấp thần linh thể. Để cho mình có thể sử dụng các loại gen thuật. Thừa dịp một sát na kia thời gian. Lấy động huyền lĩnh vực quét nhìn toàn bộ tinh cầu. Sau đó đại khái nhìn xuống hạ phụ cận tinh cầu phân bố tình huống. Kết quả để Hàn Sâm rất thất vọng. Nơi này chính là một viên nguyên thủy tinh cầu. Mặc dù cũng có sinh vật, đều là một chút sinh vật cấp thấp. Ngay cả một cái có thể giao lưu cao trí sinh vật đều không có. Phụ cận tinh cầu phân bố cũng rất lạ lẫm. Không phải Hàn Sâm biết rõ tinh hệ. Với lại ngoại trừ viên tinh cầu này bên ngoài, không còn có sinh mệnh tinh cầu. Cũng không có văn minh vết tích. Như vậy, cũng chỉ có thể mạo hiểm sử dụng tinh không đại na di. Hàn Sâm hiện tại chỉ có thể may mắn chính mình siêu cấp thần linh thể còn có thể sử dụng. Nếu không chỉ có thể bằng nhục thể trong tinh không nhảy tới nhảy lui. Cũng không biết lúc nào mới có thể đến lãnh ngưng tinh. Nằm trên đồng cỏ nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Dưỡng đủ tinh thần về sau. Hàn Sâm lần nữa biến thân siêu cấp thần linh. Thừa dịp một sát na kia thời gian sử dụng tinh không đại na di. Bởi vì không cách nào xác định tọa độ cùng khoảng cách. Hàn Sâm lần này chỉ có thể dựa vào vận khí sử dụng tinh không đại na di. Căn bản vốn không phân phương hướng cùng vị trí. Lão thiên gia mở mắt một chút. Để cho ta thuấn di đến một cái có cao cấp sinh mệnh có trí tuệ tinh vực A. Hàn Sâm trong lòng âm thầm cầu nguyện. Bịch. Siêu cấp thần linh thể mất đi hiệu lực. Hàn Sâm lập tức từ tinh không đại na di ở trong ngã đi ra. Cảm giác mình lại tiến vào trong nước. Gần nhất ta có phải hay không phạm vào nước sát? Làm sao luôn rơi vào trong nước? Hàn Sâm từ trong nước chui ra ngoài. Thấy rõ ràng tình huống chung quanh. Nhất thời ngẩn ra mắt. Hắn là tiến vào trong nước không có sai. Nhưng lại không phải tiến vào giang hà hồ nước bên trong. Cũng không phải biển cả cùng nhà tắm. Mà là tiến vào một ngụm trong nồi lớn. Tốt một ngụm nồi sắt lớn. Nồi miệng đường kính chừng 4 mét nhiều. Cao có 7-8 mét. Bên trong rót hơn phân nửa nồi nước. Trong nước còn tung bay cùng loại với thông khương toán phiến cùng bát giác loại hình gia vị. Hàn Sâm trên môi dính lấy nước. Mím môi một cái, lập tức cảm giác một cỗ lại đay lại cay hương vị truyền vào trong miệng. Ta đi, làm sao na di đến người khác trong nồi tới? Đây là đang làm gì? Làm tê cay đầu cá sao? Hàn Sâm ánh mắt chung quanh, phát hiện trong nồi còn có lớn bao nhiêu khối xanh đỏ quả ớt cùng nhận không ra gia vị. Những cái kia xanh đỏ quả ớt khối từng khối so đầu còn lớn hơn. Vừa nhìn liền biết không phải phổ thông chủng loại. Hàn Sâm đang chuẩn bị trước từ trong nồi nhảy ra ngoài lại nói. Thế nhưng là ánh mắt không tùy ý ở giữa nhìn lướt qua đáy nồi. Lập tức ngây cả người. Cái này trong nồi không chỉ có quả ớt, đầy tiêu cùng gia vị. Lại còn có một cái sống sờ sờ vật sống. Mấu chốt là việc này vật Hàn Sâm lại còn nhận ra. Cái này tình huống như thế nào? Thần bảng chi chiến xếp hạng thứ 8 hư không Long Vương. Lại bị người ném vào trong nồi làm tôm hùm chua cay. Không đúng, hẳn là tê cay Long Vương mới đúng. Hàn Sâm nhìn xem chìm ở đáy nồi vật sống. Trong lúc nhất thời đầu óc có chút chuyển không đến. Cách chương.